Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com, Thanh Tiếu vang dội khách sạn, Lương Vương Tôn cuối cùng xuất thủ, lướt tới trước người này. Thân pháp của hắn quang minh chánh đại, đường đường chánh chánh, long bàng hổ cứ phiêu nhiên đi tới, nhưng lại trầm trọng như núi. Trong tay của hắn cầm kim cương sử tỏa ra vô hạn quang minh tựa như mặt trời mùa xuân ấm áp thuần mỹ. Tóm lại, vô luận thân pháp hay là công pháp đều có khí độ vương giả, làm người ta căn bản không sinh lòng né tránh. Đây là lần đầu tiên Lương Vương Tôn chân chính xuất thủ, ánh mắt của hắn vô cùng sáng ngời, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, xuất thủ chính là thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Bởi vì hắn biết rõ đối thủ của mình mạnh cỡ bao nhiêu. Trần Trường Sinh sinh lòng run sợ, nghĩ thầm lúc trước ở trên liễn, nếu như Lương Vương Tôn sử dụng thủ đoạn cường đại như thế, liệu hắn còn có cơ hội phá vỡ phiến quang minh kia trở lại khách sạn không? Lấy cảnh giới tu vi bây giờ của hắn, căn bản không có biện pháp ứng đối thủ đoạn quang minh của Lương Vương Tôn, bởi vì thủ đoạn này quá mức quang minh, đường chính vô song, không cách nào phá, cũng không cách nào ứng đối, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, chịu đựng, sau đó bỏ mình. Bởi vì đây là thủ đoạn cường đại nhất của Lương Vương Tôn, cho dù là người này, cũng không cách nào tránh né, không cách nào phá vỡ. Mà người này lựa chọn phương pháp là đón đỡ. Một bàn tay phá vỡ mưa bụi buông xuống, ở trước mắt Tô Ly cùng Trần Trường Sinh, lặng lẽ không tiếng động nhưng lại cực kỳ nhanh chóng, chặn lại kim cương sử của Lương Vương Tôn. Bàn tay này rất nhỏ dài, rất thích hợp để cầm đao, lòng bàn tay lại có chút dày, rất rõ ràng cầm đao thời gian quá dài, hoặc là chính bởi vì duyên cơ đó, bàn tay này rất dễ dàng nắm lấy đầu của kim cương sử. Tựa như cầm chuôi đao, vô hạn quang minh toàn bộ tan biến, thu vào trong 5 ngón tay. Hai đạo khí tức cường đại, hai cái tinh vực gần như hoàn mỹ, trong lúc nắm chặt gặp gỡ lẫn nhau. Đúng lúc này, phố dài đối diện truyền đến một tiếng gầm lên, Tiếu Trương như viên đá bắn trở về, mang theo cho bụi cùng nước mưa đầy người, mang theo sỏi đá đầy trời lao đến trên lầu Thiết Thương mang theo mưa gió đâm tới. Tiếu Trương sau khi bị thương trở nên càng thêm điên cuồng. Tờ giấy trắng che trên mặt hắn khắp nơi đều là vết máu, nổi bật lên ánh mắt của hắn, vô cùng sâu thẳm mà kinh khủng, còn có khí tức dữ dằn nóng bỏng. Người này đứng trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh, tay trái nắm lấy kim cương sử, nhìn Lương Vương Tôn, bình tĩnh mà chuyên chú tựa như căn bản không có lưu ý Tiếu Trương điên cuồng trở về. Song thời khắc mà Thiết Thương rơi xuống, ống tay áo của hắn động. Mưa bụi gió nhẹ, ống tay áo màu xanh khẽ rung động, sau đó đao thế tái khởi. Người này vung đao chém Tiếu Trương, động tác dị thường đơn giản, có thể nói là đao rơi như ý, cũng có thể nói là hời hợt, thậm chí làm cho người ta cảm giác tựa như không thèm để ý. Vẫn là Thiết Thương lên trước, vẫn là đao thế sinh sau, nhưng đao phong chém tới không phải Thiết Thương, mà là Tiếu Trương ở sau thương, trang giấy tái nhợt, bởi vì đao nhìn như tầm thường không có gì lạ này, chính là so với Thiết Thương bá đạo nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếu Trương tức giận, không cam lòng, thống khổ, điên cuồng. Nhưng lại không thể không hoành thương, ngăn cản. Thế gian này, không có mấy người có thể ngăn cản Thiết. Góc truyện audio.com Thương của Tiếu Trương, thế gian này cũng chỉ có người này chưa bao giờ cản thương của hắn, chỉ buộc hắn dùng thương để cản, cho nên Tiếu Trương rất ghét người này, vừa nhìn thấy hắn đã phiền não thống khổ tới cực điểm. Oanh một tiếng nổ, Thiết Thương cùng cây đao kia gặp nhau lần nữa. Lúc đó, quang minh của Lương Vương Tôn còn bị người này nắm ở trong tay, còn đang thiêu đốt, còn đang tỏa ra năng lượng. Tên cụ A3 người này cũng là những cái tên vang dội nhất thế gian. Chia cách đã lâu, bọn họ rốt cục gặp gỡ trong Tầm Dương Thành. Ba đạo khí tức kinh khủng ở chỗ này gặp gỡ, ba đạo lĩnh vực cường đại ở chỗ này gặp gỡ, đào phong phá không mà lên, thương thế chính là muốn xé trời, quang minh bao phủ khắp nơi. Khí lãng phun ra ngoài khách sạn, Tầm Dương Thành chợt nổi lên một trận gió lớn. Nhưng mà khách sạn phế tích lại an tĩnh đến quỷ dị, không có gió, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có. Lương Vương Tôn hai mắt tỏa sáng phảng phất tinh thần, thái dương lúc này đã trở nên ướt át. Tiếu Trương giấy trắng trên mặt bất động như núi, nhưng có huyết thủy chảy ở phía trên, phảng phất tạo thành vết cắt. Người này đứng trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh, một tay chấp đao, một tay cầm sử tựa như đứng trước một cánh cửa, nhưng không biết hắn muốn mở cửa, hay là muốn đóng cửa. Cuối cùng, đao của hắn rơi xuống, thì ra là đóng cửa. Khách nhân không mời mà đến, bị mời ra ngoài hạm cửa. Thiết đao rơi xuống, thế không thể đỡ. Chính là Tiếu Trương cũng đỡ không nổi. Thiết Thương run rẩy, vù vù không ngừng. Tiếu Trương bị buộc lướt về sau lần nữa, cây đao kia vẫn đi theo hắn, giấy trắng phất phới, diều không biết bay đi nơi nào, Tiếu Trương một đường lui về phía sau, không biết phá vỡ bao nhiêu đình viện. Đao phong rơi xuống, tiếng sấm không dứt vang dội cả Tầm Dương Thành. Khắp nơi đều có phòng ốc sụp đổ, bụi mù khắp nơi, đá sỏi bay loạn, chỉ mơ hồ có thể thấy được bóng người của Tiếu Trương. cuối cùng Tiếu Trưng chống được đao thế, vững vàng cước bộ. Lúc đó, hắn đã đến thành Tây, cự ly khách sạn đã tới 7 dặm. Hắn nhìn về khách sạn nơi xa, phát ra một tiếng tức giận chí cực. Vương Phá, ngươi điên rồi. Tiết đao rời tay, người này không còn binh khí. Hắn không cần binh khí, tay trái của hắn còn nắm thanh kim cương sử kia. Lương Vương Tôn vạn trượng quang minh bị hắn nắm trong tay. Hắn nhìn Lương Vương Tôn, trong ánh mắt mang theo ý tư bén nhọn không che giấu chút nào. Lùi, hoặc là bại. Lương Vương Tôn ánh mắt càng sáng ngời, phảng phất tinh thần sắp hủy diệt. Là đời sau của một đại quân vương, vinh quang cùng kiêu ngạo chính là ở trong nửa bước không lùi này. Người này đã hiểu cho nên không nói thêm gì nữa, nắm chặt bàn tay. Cầm chính là cầm đao chính là nắm tay. Người này vung một quyền, đem quang minh thu lại trong quyền, sau đó đánh ra. Oanh một tiếng nổ tựa như ở chỗ rất xa, là sấm mùa xuân ngoài ngàn dặm, là suối tuôn dưới đáy vực sâu. Trên thực tế, là năng lượng giữa ngón tay yên diệt. Lương Vương Tôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, quang minh trong ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, phảng phất tinh thần mất đi quang thải. Hắn nhìn người này, tràn đầy khó tin, rung động nói. Người điên rồi, đao phong rơi xuống, là tiếng sấm, quyền toái quang minh, là tiếng sấm, vô số tiếng sấm, vang lên trong tầm. Góc truyện audio.com, Dương Thành, một cái tiếng sấm cuối cùng, cũng là vang dội nhất, đến từ thân thể của người này. Oanh cuồng phong gào thét khí tức chèn ép, khách sạn cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Sỏi đá bể nát cùng mái ngói bắn khắp nơi, không biết bao nhiêu người bị đánh trúng, rối rít ngã nhào. Bụi mù mãnh liệt chợt bị nước mưa đổ xuống. Mắt thấy khách sạn sụp rồi, mọi người vốn ở trong lầu, đã xuất hiện tại mưa không, mọi người vốn ở lầu 2, lúc này đi tới mặt đất. Tô Ly vẫn ngồi ở trong ghế, phảng phất không chỗ nào phát hiện. Tiếu Trưng từ đầu kia con đường mưa đi tới, giấy trắng trên mặt đã nát đi một góc, lộ ra vết thương kinh khủng phía dưới. Tay hắn nắm thiết thương không ngừng run rẩy. Lương Vương Tôn sắc mặt tuyết trắng, nắm kim cương sử tay cũng giống như trước run rẩy. Người này vẫn trầm mặc như cũ, bình tĩnh như cũ. Người này một thân áo xanh, có chút cao gầy, an tĩnh trầm mặc, hai hàng lông mày cụp xuống, một thân cô đơn. Chẳng biết tại sao thấy hắn sẽ cảm thấy có chút keo kiệt. Không phải là keo kiệt bình thường, mà là keo kiệt sau khi giàu sang, là hiu quạnh sau cảnh phồn hoa. Hắn không nhìn quanh, không tự hào, chỉ là đứng ở trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh như vậy. Nhưng họa giáp Tiếu Trưng cùng Lương Vương Tôn liên thủ, đều không thể vượt qua. Bởi vì hắn là Vương Phá, đứng đầu tiêu giao bảng Thiên Lương Vương Phá, cách Trương.